Quái phi thiên hạ, chương 631, dáng đầu thuật, khóc chuyện audio.com, chấm, không biết Mạch đại ca đã xuất quan chưa? Tính từ lúc từ biệt ở địa cung đến giờ cũng đã một năm rồi. Năm sau, cửu Mạch Tông gửi về vài món quà mừng năm mới, trong đó còn có một lá thư do chính tay Mạch Khâm viết. Trong thư hắn viết rằng, trong người hắn có khí âm sát sẽ bộc phát thành độc tố, vì vậy hắn đã bế quan tu luyện cùng cha hắn rồi. Ta gửi thư đi hỏi là biết ngay mà, Ôn Đình Trạm nói, chỉ mong Mạch đại ca bình an, cũng hy vọng đá nữ hoa mà Phiêu Mạc Tiên Tông lấy được không phải là đá giả. Dạ Giao Quang thở dài nặng nề, lúc chàng nói với muội chỉ có một viên đá nữ hoa là thật thì muội nên nhắc nhở Vân Phi Ly mới phải. Lúc biết được chỉ có một viên đá nữ hoa là thật. Dạ Giao Quang do dự không biết có nên nói cho Vân Phi Ly biết hay không. Lúc đó, cô có chút băn khoăn là vì Vân Phi Ly đã cứu cô một mạng khi cô bị rơi xuống dòng nham thạch đang nóng chảy. Để đền ơn hắn, cô tặng hắn viên đá nữ hoa mà cô lấy được, mà sau đó lại đi tìm Vân Phi Ly để nói rằng viên đá nữ hoa đó có khả năng là đá giả thì thật không ra sao cả. Nhưng điểm then chốt là cô không có một chứng cứ nào để chứng minh điều trên. Chỉ sợ hắn sẽ hiểu nhầm ý của cô mà cho rằng cô đã hối hận khi tặng đá nữ hoa cho hắn nên mới nói như vậy. Đến lúc đó hắn trả lại đá nữ hoa cho cô thì cô sẽ phải xử sự ra sao? Thêm nữa, việc làm trên không phải chứng minh cô muốn lấy đá nữ hoa về hay sao? Vì nếu đã biết là giả rồi thì còn đem tặng cho Vân Phi Ly làm gì? Nói cho cùng thì Dạ Giao Quang cũng không biết Vân Phi Ly muốn mang đá nữ hoa đi cứu Vân Tông Chủ. Nếu biết trước, mạng người quan trọng, cô đã thỉnh cầu nghĩa phụ cô đổi cho Vân Phi Ly rồi. Tuy rằng không biết rõ chuyện này nhưng không có nghĩa là Dạ Giao Quang không tự trách mình. Tình hình lúc đó như vậy thì không thể trách nàng được. Ôn Đình Trạm thấp giọng an ủi. Nếu đá nữ hoa là giả mà lúc ở trong địa cung không tan ra thì không nói làm gì. Nhưng ra khỏi địa cung thậm chí khi Vân Phi Ly mang đến chỗ của Phiêu Mạch Tiên Tông cũng không tan đi thì thật khó giải thích. Ta tin viên đá nữ hoa này nhất định là đá thật. Tuy rằng lúc ở trong tòa tháp đôi, cái bóng mà Ôn Đình Trạm nhìn thấy là bóng của viên đá mà Dạ Giao Quang đã lấy được. Nhưng Ôn Đình Phạm cũng không cách nào chắc chắn được viên đá nữ hoa đó là thật hay giả, bởi vì cả hai viên đá nữ hoa đều có thể chuyển động. Đều có bóng, đều ẩn chứa linh hồn vô cùng tinh khiết của ngũ hành. Hy vọng là như vậy. Dạ Giao Quang buồn bã. Nhất định là như vậy. Hai tay Ôn Đình Chạm nâng khuôn mặt Dạ Giao Quang. Giao Giao à, mọi việc trên đời này đều do duyên số định đoạt hết rồi. Nàng có buồn cỡ nào về chuyện của Phiêu Mạc Tiên Tông thì cũng đừng quên đó là số mệnh rồi. Nàng cũng là người tu hành thì nên hiểu rõ điều này hơn ta. Chấm, muội không muốn hai chữ số mệnh biến muội thành một người thờ ơ ích kỷ. Dạ Giao Quang thành thật nói. Cô không thể nghĩ đây là số mệnh. Chỉ lặng lặng tự nói với mình. Cho dù đá nữ hoa là giả. Cho dù Vân Phi Ly cứu cô là lựa chọn của hắn chứ không phải do cô yêu cầu thì cô cũng không thể nghĩ đây là do số mệnh. Nếu lấy lý do số mệnh của Vân Tông Chủ là như thế. Thậm chí kết cục vẫn như thế mà không liên quan gì đến chuyện của viên đá nữ hoa, để cô không bận tâm chút nào về chuyện này thì cô sẽ tự coi thường. Bản thân mình mất, Giao Giao nàng từng nói nhân quả luân hồi. Vân Tông Chủ bị tâm ma khống chế tất cả đều là do ông ấy gây nên. Ông ấy đáng phải chịu những hậu quả do mình gây ra. Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng giải thích. Hơn nữa, việc này vẫn chưa có kết luận chính xác. Ta không cho phép nàng nghĩ nhiều nữa. Đợi đến khi mọi việc rõ ràng rồi chúng ta tính tiếp. Hiện tại chúng ta đang ở rất gần với Mất Nhược Tộc. Giải quyết xong việc của Bát Môn thì chúng ta sẽ sớm rời khỏi nơi nguy hiểm này. Chàng nói rất đúng, hiện giờ chúng ta phải giải quyết việc ở đây trước đã. Dạ Giao Quang thở một hơi thật sâu, xếp lại những suy nghĩ rối ren trong đầu rồi mỉm cười với Ôn Đình Trạm. Khiến chàng phải lo lắng rồi. Ôn Đình Trạm nhìn cô thăm dò một lúc, Sau khi khẳng định được không phải cô đang cố tỏ ra vui vẻ thì cơ mặt mới giãn ra. Tiểu quai quai cũng vì sự việc cấp bách mà gấp gáp theo. Chiều hôm ấy khi Dạ Giao Quang thức dậy sau giờ nghỉ trưa thì nó đã mang về một phong thư của Trường Diên Đạo Tôn rồi. Trường Diên Sư Huynh nói gì vậy? Dạ Giao Quang nóng lòng hỏi. Ý của Trường Diên Đạo Trưởng đại khái là muốn để nàng đại diện duyên sinh quan. Địa hình của Lưu Cầu rất phức tạp nên dặn dò nàng đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm. Qua Vũ Hải cũng khá gần với Lưu Cầu. Ông ấy đã chuyển thư cho tông chủ của Qua Vũ Hải để điều tra việc này rồi. Đợi sau khi điều tra rõ ràng thì sẽ gửi thư cho nàng. Bảo nàng ở đây chờ thời cơ đến rồi mới hành động. Hôn Đình Trạm dốc ngược phong thư đổ ra một tấm lệnh bài làm bằng gỗ đào. Trên đỉnh tấm lệnh bài khảm một vật thể hình giọt nước màu xanh trong suốt. Vật thể này không phải là đá quý cũng không phải đá thạch anh. Giao tấm lệnh bài cho Dạ Giao Quang. Hôn Đình Trạm nói, đây là tín vật của quan chủ duyên sinh quan. Dạ Giao Quang nhận tấm lệnh bài. Cảm động nói, để thiên cơ sư thúc phải lo lắng rồi. Quá tốt rồi, nếu lúc đến được đích thân tộc trưởng của tộc Mật Nhược. Hàm Yêu đón thì cũng không có gì phải sợ nữa rồi. Lăng Độ đứng một bên cũng vui theo. Sau khi hư cốc phi thăng, người đứng đầu trở thành thiên cơ chân quân. Có tín vật của thiên cơ chân quân trong tay thì Hàm Yêu cũng phải e sợ ba phần rồi. Dạ Giao Quang nghe vậy liền nhoẻn miệng cười. Lăng Độ đạo quân, tốt nhất là ông nên cầu khấn cho Hàm Yêu đừng tới. Không phải cô sợ Hàm Yêu sẽ không nhượng bộ mà sợ bản thân mình sẽ không khống chế được mà làm thịt Hàm Yêu mất. Cho dù Hàm Yêu có e sợ thiên cơ sư thúc đi chăng nữa thì bà ta cũng không bỏ qua ý muốn lấy mạng cô. Dạ cô nương yên tâm, sư đệ ta chỉ nói như vậy thôi chứ tộc trưởng Hàm Yêu vẫn trong thời kỳ bế quan. Chỉ sợ rằng vài ba năm nữa cũng chưa chắc đã tu luyện xong. Thật sao, ánh mắt Dạ Giao Quang sáng ngời. Vậy thì tốt quá rồi. Tốt nhất bà ta nên bế quan mười mấy hai mươi năm luôn đi. Tin tức này rất chính xác. Lăng Canh vội cam đoan. Vậy là tốt rồi, Dạ Giao Quang cao hứng vỗ tay. Tâm trạng của cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Trưởng môn, không xong rồi. Lúc này có một tiếng gọi chói tay từ bên ngoài vọng vào. Đám người Dạ Giao Quang sầm mặt lại, chạy ngay ra ngoài thì thấy đệ tử của Bách Lý Môn đã đứng thành một vòng rồi tự động rẽ sang hai bên nhường đường cho bọn họ. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi toàn thân đầy máu ôm một nam nhân khác đang hôn mê chạy tới. Trong cơ thể của người nam nhân đang hôn mê kia hình như có vật gì đó đang động đậy nhưng lại bị người đàn ông trung niên dùng khí ngũ hành kim ngăn lại. Lăng Nguyên, xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Canh biến sắc ngồi xổm xuống. Vận khí như muốn giết hết đám côn trùng trong cơ thể của người thanh niên mặt đang đen dần kia. Trưởng môn, bọn ta chúng phải tà thuật rồi. Chỉ có ta và Lăng Du được mọi người liều chết bảo vệ phía sau mới chạy về được. Lăng Du cũng trúng tà thuật rồi. Vẻ mặt Lăng Nguyên vừa buồn vừa lo lắng la to. Lăng Canh bước một bước lảo đảo rồi cố gắng đứng vững. Tất cả mọi người tránh ra. Lúc này Lăng Độ quát lớn một tiếng. Theo bản năng mọi người đều tránh ra rồi thấy Lăng Độ nhanh chóng ném Lăng Du sang một bên. Thân thể của Lăng Du còn chưa kịp rơi xuống đất thì trán của hắn đã vỡ ra rồi. Từng con trùng nhìn giống như những con đỉa từ đó túa ra. Ngay tức thì một tay ông chặn Ôn Đình Trạm phía sau lưng. Vận đủ khí ngũ hành rồi tung trưởng về phía những con trùng kia khiến chúng nát tan trong không trung. Ánh mắt Dạ Giao Quang lạnh băng, là dáng đầu thuật, cách chương.